Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, hợp tác e đoạn năng lực giả dùng để chiêu đãi người. Tự nhiên không kém, dù cho Trì Long là một cái e đoạn thương giới giả. Trong tay thứ tốt cũng không ít, một bàn thức ăn phong phú không gì sánh được, cũng là rất nhiều ép đoạn năng lực giả ăn một bữa. Đều phải thấy nhức nhối. Tần Phong đến là mặt không đổi sắc, ăn cũng không nhiều. Ngược lại thì Bạch Ly lên bàn sau cũng không nói gì, vùi đầu bắt đầu ăn, miệng nhỏ sẽ không có dừng qua. Trì Long đường nhìn đặt ở Bạch Ly trên người, ở đối phương ngực quét nhìn. Tuy rằng ngày hôm nay không nhìn thấy Bạch Ly xuất thủ bao nhiêu lần, đại bộ phận thời gian đều là Tần Phong tự mình động thủ. Thế nhưng cái này có thể trở thành là ép đoạn thiếu nữ. Trì Long không dám xem thường. Cơm tối đi qua thông thường. Xem Tần Phong lực chú ý cũng không có ở ăn đồ ăn trên. Trì Long rốt cục đưa ra bản thân mục đích. Ngày hôm nay Tần tiên sinh không có tham gia đoàn đội dị năng giả hiệp tác nhiệm vụ. Nhưng là lại làm được so với đoàn đội hoàn thành hoàn hảo. Tần tiên sinh dị năng cường đại đến nhường ta thẹn thùng. Bất quá, một người lực lượng dù sao cũng có hạn. Tần Phong lẳng lặng nghe Trì Long nói. Gật đầu đáp, ừ, ta cũng biết. Biết là biết, thế nhưng đoàn đội hiệp tác chỉ kéo Tần Phong lui về phía sau. Trì Long xem Tần Phong không có phản bác. Tiếp tục nói, nếu có người phối hợp Tần tiên sinh, sợ rằng sẽ hiệu quả càng mạnh. Chúng ta thu phục Hàn Trấn hy vọng cũng lớn hơn. Phối hợp. Tần Phong hơi nâng chân mày. Lúc trước đoàn đội cùng nhau chấp hành bao vây tiễu trừ nhiệm vụ. Nói cho cùng là một loại hợp tác. Xuất công không xuất lực người có khối người. Thế nhưng phối hợp nói. Dĩ nhiên là không giống nhau. Không sai. Ta sẽ điều động một đội người. Chuyên môn phối hợp Tần tiên sinh. Đem chủng tộc dụ dỗ lại đây. Đang xác định an toàn dưới tình huống. Do Tần tiên sinh toàn bộ giết chết. Như vậy cũng sẽ gia tăng thật lớn tiến độ. Mà nghĩ cách cứu viện sự tình, chúng ta cũng sẽ có người chuyên môn đi làm. Tần Phong nghe thế dạng nói, nhưng là chân mày hơi nhíu. Các ngươi định dùng mối? Ai làm mối? Đừng nói cho ta là người thường. Như vậy sự tình cũng không ít. Mối chỉ cần có thể chạy liền có thể hấp dẫn chủng tộc đến địa điểm chỉ định. Tốt nhất trên người quát một ít vết thương, máu tươi mùi cùng người sống khí tức, sẽ làm chủng tộc đuổi theo không bỏ. Trì Long trong lòng hơi nhảy, nhạy cảm giác được Tần Phong không vui. Hắn thoại phong nhất chuyển, lập tức nói rằng, dĩ nhiên không phải, ta khẳng định điều động năng lực giả. Bọn họ làm mồi dụ còn là rất dễ. Tần Phong cũng thỏa mãn đối phương quyết định, như loại này luân hãm nơi tụ tập, người sống sót là rất không tốt xử lý. Mà một ít người càng là sẽ bị điều động mạnh mẽ đi chiến đấu. Chỉ sợ bọn họ không phải chiến đấu giả. 3 năm người cùng nhau hành động. Giết chết một người là một cái. Nguy hiểm như vậy cơ hồ là chịu chết nhiệm vụ. Sợ rằng sẽ bị an bài đặc thù máy móc. Tiến hành dụ dỗ chủng tộc đi. Tần Phong cũng không muốn như vậy. Cho hắn một tiểu đội năng lực giả. Liền đủ. Cuối cùng chiến lợi phẩm. Làm sao phân phối? Tần Phong hỏi, cái này liên lụy đến lợi ích mặt trên. Trì Long trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Tần Phong cả ngày hôm nay, liền giết 1.000 lưỡi đao đường lang. Không tính thú tướng, chỉ sợ cũng đủ 2.000 vạn. Thanh lý hoàn chỉnh cái Hàn Trấn. Sẽ có bao nhiêu? E đoạn dị năng giả. Xuất động phổ thông chiến đấu. Thu hàng cũng chính là mấy trăm vạn. Thậm chí còn muốn cùng người chia đều. Này lợi ích quá lớn. Chỉ là hắn vừa nghĩ như vậy thời gian, liền nghe đến Tần Phong nói rằng, chiến đấu đều giao cho ta. Như vậy nói, thẳng thắn tính ta thuê làm những người khác hợp tác tốt. Ta sẽ ra 50 vạn nhận người, thuận tiện chỉ quan chỉ huy cho bọn hắn thêm một ít vi tích phân làm bồi thường. Hậu cần nghĩ cách cứu viện nhân viên năng lực giả ta mở 10 vạn. Người thường ra giá 1 vạn. Giúp ta thu thập một chút vật tư. Cứu người vi tích phân công lao tính chính bọn hắn. Trì Long bị Tần Phong nói giật mình tỉnh lại. Sau đó tuy rằng nhức nhối, thế nhưng chuyện này, thật là toàn bộ xem Tần Phong ý tứ. Trì Long lại chia một chén canh. Cẩn thận Tần Phong theo hắn trở mặt. Trì Long sợ rằng không những không thể chiếm tiện nghi, còn cần cho Tần Phong khen thưởng. Tốt, cứ dựa theo Tần tiên sinh đi nói làm. Trì Long nói rằng, hợp tác nhân viên ta sẽ bản thân tìm, sẽ không phiền phức chỉ quan chỉ huy. Bất quá cái khác quân dụng máy móc còn hy vọng chỉ quan chỉ huy ủng hộ một chút. Tần Phong nói rằng, không thành vấn đề, khổ cực Tần tiên sinh. Một hồi nói chuyện, cuối cùng ngược lại thì Tần Phong đảo khách thành chủ. Sau khi quyết định kế hoạch, sau buổi cơm tối, Tần Phong cũng liền rời đi bộ tổng chỉ huy. Đi ra bên ngoài buôn bán lưỡi đao đường lang tài liệu. Lẻ loi tán chung vào một chỗ. Chỉ là phổ thông tài liệu, thì có hơn 2.000 vạn. Không chỉ như thế, Trì Long còn thông báo một chút những này săn giết lưỡi đao đường lang. Dung nhập Tần Phong săn giết chiến công bên trong. Tần Phong chiến công nhảy trở thành đầu bảng. So với sớm một tuần đi tới Hàn Trấn người còn nhiều hơn. Mà sau đó, Tần Phong cũng trở về đến Chu Hạo trong đội ngũ. Tần Phong, chỉ quan chỉ huy gọi ngươi làm cái gì đi? Chu Hạo dò hỏi. Trì Long tuy rằng ở trong mắt Tần Phong chỉ là tiểu nhân vật, nhưng là sinh trưởng ở Thừa Bắc nơi tụ tập thiếu niên. Tối cao Trịnh Dương khu trưởng cũng mới e đoạn, càng chưa nói hưởng dự nổi danh Đặng Niên, cũng bất quá đẳng cấp này. Cùng ta nói thanh lý khu phố sự tình. Ngày mai các ngươi chớ tự mình tham gia. Theo ta đi, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Tần Phong tự nhiên sẽ không bạc đãi người một nhà. Chu Hạo mấy người khả năng vô pháp ứng đối cao cấp dị thú. Thế nhưng chạy trốn cũng có thể kiên trì một lần. Được, Chu Hạo tự nhiên không có vấn đề. Trương Thiên Sách cùng Triệu Ngọc cũng muốn cùng Tần Phong hợp tác. Lục Manh hiện tại thêm vào tiểu đội, cũng theo chân bọn họ cùng nhau. Như thế nói, coi là Vương Thần, Bạch Ly, thì có 6 người, nhân số cũng đủ, lại là không xong một đêm đi qua. Ngày thứ 2 ban ngày, Trì Long cung cấp vài cái loại nhỏ huyền phù ván trượt xe. Một chiếc xe buýt, một chiếc phòng ngự xe buýt cho bọn hắn, coi như là kỹ thuật trên chi trí. Tần Phong đứng đang chỉ huy tổng bộ cửa, tuyên bố nhiệm vụ, chỉ chốc lát. Thì có một đống lớn người thường xuất hiện tại Tần Phong trước mặt. Những này người thường hơi lộ ra chật vật, thế nhưng nhân số lại tối đa. Từng cái như lang như hổ xem Tần Phong. Theo bọn họ, Tần Phong đơn giản là người ngốc nhiều tiền đại biểu. Tần tiên sinh, chọn ta đi. Tần tiên sinh, chọn ta. Ta đều phải chết đói. Ta thật sự là sống không nổi. Tần tiên sinh, Tần tiên sinh. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, nội lực quán chú ở thanh âm trong, giống như là sấm sét như nhau. Đang lúc mọi người bên tai nổ tung, ta muốn 20 cái người thường, ta điểm đến ai, ai liền đi ra, những người khác đừng đoạt, lẽ nào các ngươi đã cho ta mở nhà từ thiện sao? Lần này, mọi người tất cả đều kinh sợ xem Tần Phong. Tần Phong đường nhìn đảo qua, ngươi, ngươi, còn ngươi nữa. Tần Phong điểm đi ra người, tuy rằng cũng hơi lộ ra chật vật, thế nhưng tối thiểu đều thân thể cường tráng, không phân biệt nam nữ, coi như là thu thập tài liệu nhiệm vụ, bọn họ cũng muốn mang lên mang xuống, thể lực rất là trọng yếu. Tần Phong đường nhìn lại quét một vòng, đột nhiên thấy ngày hôm qua hắn cứu được cái kia hư nhược nữ tử. Kinh lịch một ngày thời gian, người nữ nhân này tựa hồ đã khôi phục lại. Chỉ là ánh mắt có chút chết lặng, hai mắt trong lúc đó tràn ngập tử khí. Ngươi, ngươi tên là gì? Tần Phong hỏi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,